Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2383. Ta không phải thủ phạm. Chính nữ nhân gật đầu, bước từng bước nhỏ về biệt thự, còn lại Oshima ngồi một mình tắm ánh trăng trong sân, thái độ vô cùng hài lòng. Phải công nhận rằng căn biệt thự trị giá hàng trăm triệu yên của Oshima thực sự rất đẹp. Mặt đất lát đá uốn lượn, khoảng sân rợp bóng hoa đỗ quyên và hoa anh đào khiến bất kỳ người khách nào bước vào căn biệt thự này đều thực sự cảm nhận được cảm giác bình yên giữa ồn ào náo nhiệt. Đôi mắt nheo lại, Oshima không nhận ra cánh cửa bảo vệ nặng nề của căn biệt thự đã lặng yên mở ra. Bốn năm bóng đen lao về phía Oshima đang ngồi thoải mái trong sân. Bịch! Ngay lúc Oshima giật mình quay lại vì tiếng xào xạc phía sau, một trong những bóng đen đã nhảy lên không trung đá mạnh vào thái dương Oshima. Một bên là kẻ sát nhân tàn nhẫn, một bên là thương nhân bị rượu và tình dục móc rỗng sức khỏe. Thắng bại lập tức được phân ra. Oshima thậm chí không phát ra một tiếng động nào, cả người giống như bùn nhão đổ xuống ngay tại chỗ. Là hắn. Một trong những bóng đen nhìn kỹ khuôn mặt Oshima và bức ảnh trong tay dưới ánh trăng một lúc rồi gật đầu. Mang đi. Bóng đen phất tay, rất nhanh bóng người rút đi như thủy triều, sau đó lặng lẽ đóng cánh cửa nặng trịch lại. Toàn bộ thời gian từ khi những người này xuất hiện đột ngột cho đến khi bọn hắn rời đi chưa đến 2 phút. Một số thứ định sẵn không được hoan nghênh. Không ai biết một vụ bắt cóc thú vị đến mức có thể được ghi vào lịch sử Nhật Bản lại diễn ra tại dinh thự này. Từ lúc mở cửa cho đến lúc hoàn thành nhiệm vụ, mọi động tác và hành động phòng thủ của những người này đều hoàn toàn bắt nguồn từ chiến thuật tấn công tinh nhuệ nhất của Hà Quốc. Đáng tiếc một trận chiến tuyệt vời như vậy lại không được ai biết đến. 2 phút sau, vợ Oshima từ từ xuất hiện trong sân mang theo rượu vang đỏ mới pha và vài món tráng miệng. Oshima, ta chuẩn bị, y nữ nhân còn chưa nói xong, dưới ánh trăng bạc, toàn bộ khoảng sân tươi tốt đã vắng tanh. Kính sợ đến từ sự sợ hãi, mà sợ hãi đến từ những điều chưa biết. Khi năng lượng của một người lớn đến mức giống như một bóng ma, điều duy nhất ngươi có thể làm là tâm phục khẩu phục. Thật sự tâm phục khẩu phục, dùng mạng sống để làm hài lòng người khác là lựa chọn đúng đắn nhất. Tất nhiên ta cũng không ngoại lệ. Có lẽ trong mắt những kẻ thiếu hiểu biết và hèn hạ đó, những hành vi kinh khủng này chẳng khác gì lũ quỷ trong địa ngục, còn ta rất may mắn được là một trong số chúng. Nếu có cơ hội, ta sẵn sàng dâng hiến tất cả những gì mình có cho quỷ vương của mình. Đây là bản tóm tắt những suy nghĩ của Hanbun Shokuyu được viết trong nhật ký của hắn trong nửa sau của sự việc, được truyền thông Nhật Bản ca ngợi là sự kiện thiên nga đen lớn nhất kể từ thời Showa. Sự biến mất của đại nhân vật đương nhiên khác với người thường, không có thời hạn, cũng không có lý do. Sở cảnh sát Kyoto đã phái phần lớn lực lượng đi điều tra. Không chỉ vậy, một số tổ chức Yakuza lớn cũng nhận được chỉ thị hợp tác. Nhưng Oshima như biến mất khỏi thế gian. Một thế lực mạnh mẽ như vậy lại không tìm ra manh mối nào, ngay khi mọi người không còn hy vọng, thậm chí một số phương tiện truyền thông còn định nghĩa đây là một sự việc bí ẩn thì Oshima lại xuất hiện. Tất nhiên, lúc này Oshima đã biến mất được 7 tiếng rồi. Có thể nói, ngoài hắn ra không ai biết Oshima đã trải qua những gì trong khoảng thời gian mất tích. Nhưng có một điều mọi người có thể chắc chắn, sự biến mất của Oshima có liên quan đến mâu thuẫn nội bộ của Toshiba. Tuyên bố này thậm chí không cần bằng chứng. Bởi vì Oshima mất tích bỗng xuất hiện trở lại ở lối vào hội trường dịch vụ tài chính Kyoto, giới truyền thông đến sớm 10 phút đã tập trung vô số máy quay vào Oshima đang cực kỳ sợ hãi. Các phóng viên truyền thông có mặt lúc này đều không biết bọn hắn sắp chứng kiến khoảnh khắc kinh hoàng nhất trong sự nghiệp. Là ta thông báo cho các ngươi. Oshima trông có vẻ đau khổ cúi đầu nói, đây sở dĩ ta tổ chức buổi họp báo này là vì ta cần phải giải thích rõ ràng một điều với mọi người, đồng thời ta cũng cần xin lỗi công chúng. Nghe nói ngươi bị người ngoài hành tinh bắt cóc. Có phải việc mất liên lạc của ngươi có liên quan đến xung đột nội bộ ở Toshiba? Các phóng viên Nhật Bản rõ ràng vô đạo đức hơn những nơi khác. Mặc dù nhiều người nhìn thấy máu thấm qua quần của Oshima, nhưng không ai tỏ ra lo lắng về vết thương trên cơ thể hắn. Thay vào đó, bọn hắn tập trung toàn lực vào việc đặt câu hỏi theo hướng làm thế nào để thu hút sự chú ý của giới truyền thông. Ta là Saikaka Oshima. Ta làm việc cho Toshiba In từ năm 1991. Chủ tịch Oshima nghiêm túc nói, để trong 7 năm qua, Toshiba đã phạm tội gian lận tài chính, tất cả các đơn đặt hàng cũng như mẫu nghiệm thu đều chứa số tiền giả. Mục đích là để duy trì giá cổ phiếu của Toshiba và lợi ích của những người không dám nghĩ dám làm trong chúng ta. Oshima vừa khàn khàn nói xong, tiếng bấm máy ảnh và những tiếng cảm thán không ngừng phát ra từ những người đứng xem. Trong 7 năm, tổng cộng 5,8 tỷ yên đã được cộng vào lợi nhuận một cách gian dối. Đây đều là bằng chứng, ta không phải thủ phạm chính. Trong số những bằng chứng này có Nakaga, phó giám đốc đương nhiệm của Toshiba. Những con số đáng kinh ngạc cùng những cái tên đại nhân vật quen thuộc gần như khiến tất cả truyền thông có mặt đều phấn khích. Ta không nói những điều vô nghĩa, ở đây có tất cả mọi thứ mà các ngươi quan tâm. Sắc mặt Oshima càng ngày càng tái nhợt. Hắn thản nhiên ném khoảng hơn chục tài liệu đã chuẩn bị trước mặt giới truyền thông, bản gốc quan trọng nhất và lời thú nhận của cá nhân hắn rơi xuống chân Di Găng đang vội vã chạy đến. Hắn biết vị đại nhân vật của dịch vụ tài chính này. Người này là đồng minh trung thành của những người theo chủ nghĩa cải cách. Có thể nói những hành động trước đây của cuộc điều tra thương mại nhằm vào hắn đều do người này thực hiện. Nếu thông tin này lọt vào tay đối phương, đại thế của phe bảo thủ đã kết thúc. Chương 2384. Đích đến đổi thành bổng tử quốc chỉ là Oshima, không hiểu tại sao những người theo chủ nghĩa cải cách lại sử dụng phương pháp quyết liệt như vậy. Dù sao, bọn hắn sử dụng thủ đoạn này là giết địch 1.000 tự tổn hại 800. Bọn hắn không chỉ tiêu diệt phe bảo thủ mà còn tiêu diệt toàn bộ Toshiba. Sau sự việc ngày hôm nay, Oshima chắc chắn ít nhất 1/3 giá trị thị trường hàng chục tỷ của Toshiba sẽ bốc hơi trong không khí. Tuy nhiên, sau này Toshiba không còn liên quan gì đến hắn nữa. Oshima mỉm cười với tất cả phóng viên truyền thông bằng một nụ cười đáng sợ mà người khác không thể hiểu được. Khi mọi người đang đợi hắn nói tiếp, Oshima lấy ra một khẩu súng lục từ thắt lưng ra trước mặt mọi người. Kêu lên. Lùi lại. Hiện trường trở nên hỗn loạn, điều này cũng tạo cơ hội cho Oshima nổ súng. Hắn nhét họng súng vào miệng rồi nhanh chóng bóp cò, một tiếng súng chói tai, viên đạn xuyên qua hàm trên và xé nát cuống não. Máu đỏ sẫm và não trắng phun ra một màn sương máu trong không khí. Nhiều phóng viên đủ táo bạo và nhạy bén đã nhấn nút chụp vào lúc này. Tự tử rất khó nên khi có can đảm, người nên đưa họng súng vào miệng rồi bóp cò thay vì nhắm vào tim. Bởi vì can đảm trôi qua sẽ khiến tay ngươi vô thức run rẩy, cho nên rất có thể ngươi sẽ sống sót được 10 phút trở lên. Nếu ngươi kéo dài hơi tàn thêm một giây nữa, ngươi sẽ giết toàn bộ người nhà của mình. Hãy nhớ rằng, tất cả đều là người nhà của ngươi. Chúng ta không cho phép xảy ra bất kỳ sự cố nào. Vào những giây phút cuối cùng của cuộc đời Oshima, lời nói quỷ quái đó xuất hiện trong tâm trí hắn. Hắn không phải nhân vật chính của vở diễn này. Từ đầu đến cuối hắn chỉ là một con rối trước sân khấu, ngay cả cách chết của mình cũng không thể khống chế được. Cơ thể Oshima nằm vật ra đất, khuôn mặt vốn luôn tràn đầy tự tin giờ đây trở nên nhẹ nhõm sau khi được giải thoát. Các phóng viên vẫn điên cuồng chụp ảnh, sử dụng nhiều góc độ, không tiếc lời giải thích cái chết của một người. Một trong những bức ảnh thậm chí còn giành được giải Pulitzer về nhiếp ảnh thời sự không lâu sau đó. Bức ảnh này thể hiện hoàn hảo nỗi sợ hãi, bất lực, tức giận và tuyệt vọng của một người với thế giới. Bức ảnh đáng sợ nhất từ trước đến nay. Đây là sự đồng thuận của tất cả những người đã xem bức ảnh này trong tương lai. Bọn hắn thậm chí còn bắt đầu tranh luận về việc liệu có phải Oshima đã gặp phải ác quỷ trong 7 giờ sau khi hắn biến mất hay không. Không ai tuyệt vọng như vậy. Chuyện gì đã xảy ra với hắn? Điều này đã trở thành câu đố cả đời đối với nhiều người làm truyền thông. Chỉ là giới truyền thông không biết chuyện này không có nghĩa là Hambun Sokuju không biết. Hắn đi qua trước tòa nhà dịch vụ tài chính ngày hôm nay hoàn toàn không phải là trùng hợp ngẫu nhiên như người khác nghĩ. Vì thế hắn biết chính xác Oshima sợ điều gì. Vẫn là câu nói kia. Nỗi sợ hãi đến từ những điều chưa biết, còn có một câu nói khác được Tô Bình Nam coi là kim chỉ nam. Sợ hãi là công cụ tốt nhất để kiểm soát một người. Nói cách khác, từ giờ phút này trở đi, Hambun Sokuju không còn ý nghĩ làm trái ý muốn của Cẩm Tú. Dưới góc nhìn của Thượng Đế, toàn bộ diễn biến vụ tự sát của Oshima thực ra mang đầy dấu ấn phong cách Cẩm Tú. Cẩm Tú, con rắn độc ẩn náu trong bóng tối vẫn chỉ nhe nanh vào thời điểm quan trọng nhất, rồi lại lập tức ẩn mình trong bóng tối sau khi mọi thứ trở lại nhịp độ mà Tô Bình Nam cần. Tuyệt đối không dây dưa dài dòng, tuyệt đối không lưu lại bất kỳ dấu vết nào. Cách làm này rất thông minh. Nhưng nó đòi hỏi người điều khiển phải có phán đoán rất chính xác về bối cảnh của toàn bộ sự việc. Tô Bình Nam có quyền kiểm soát tuyệt đối những tài phiệt bạo lực của Cẩm Tú. Bởi vì chỉ có tuyệt đối phục tùng mới có thể bảo đảm Cẩm Tú tiến hành xử lý bất kỳ phương diện nào cũng không xảy ra vấn đề. Oshima chết rồi, để lại một mớ bồng bông. Vụ bê bối chấn động nổ ra ở Toshiba khiến giá cổ phiếu của tập đoàn lao dốc. Tất nhiên, sự cố thiên nga đen do con người tạo ra không thể thiếu những bữa tiệc cực kỳ kín đáo của tập đoàn Cẩm Tú. Tuy nhiên, Vì thận trọng, Tô Bình Nam đã ngăn những người này đuổi tận giết tuyệt giá cổ phiếu. Thay vào đó, hắn yêu cầu đám người Tần Tử Khâm ngừng cướp đoạt Toshiba sau khi kiếm được 700 triệu yên. Ngươi không cần phải ăn một con cá từ đầu đến đuôi, lợi nhuận hàng chục triệu không phải là vấn đề. Vấn đề là khiến thị trường mất lòng tin vào Toshiba. Bây giờ mục tiêu đã đạt được, ở lại không có chút ý nghĩa nào, ngược lại còn đánh rắn động cỏ. Tô Bình Nam giải thích mọi chuyện chỉ bằng một câu, dù sao quy mô và vị trí của Toshiba ở Nhật Bản không thể nuốt chửng con thú đang chùn bước này bằng hành vi tài chính thuần túy. Nam nhân đưa ra quyết định, điều cung phu phải được thực hiện ngoài sân đấu. Ta hiểu rồi. Tần Tử Khâm gật đầu. Quả nhiên 5 phút sau, trên thị trường vốn Nhật Bản đã lan truyền tin đồn vấn đề nội bộ của Toshiba cực kỳ nghiêm trọng. Quỹ tài chính Cẩm Tú đã quay trở lại thành phố cảng cách xa hàng ngàn dặm, mọi thứ bắt đầu diễn ra theo quỹ đạo mà Tô Bình Nam đã đoán. Hambun Shokuyu vừa mới đảm nhận vị trí của Fukuda đã truyền đạt thông tin từ cuộc họp nội bộ. Có thể nói, việc Cẩm Tú giành được công nghệ điện gia dụng của Toshiba và một số thị trường nước ngoài gần như là điều hiển nhiên. Tuy nhiên, Tô Bình Nam không có ý định ở lại Nhật Bản. Trong tình huống này, Văn Tiểu Địch đã đủ để giải quyết mọi vấn đề. Nhưng ngay khi Nam nhân định bay thẳng đến Thượng Hải, một tin tức đã khiến Tô Bình Nam thay đổi hành trình. Lần này, đích đến của hắn đổi thành Bổng Tử Quốc. Chương 2385. Vụ thảm sát chấn động thế giới Y Lão Đại, chúng ta phải làm gì đây? Trên chuyến bay hạng nhất đến Bổng Tử Quốc, Đỗ Cửu nhìn vẻ hưng phấn ẩn chứa trong mắt Tô Bình Nam, không khỏi tò mò hỏi. Chúng ta đi lấy một thanh đao có thể chém bất cứ ai mà không gặp phải bất kỳ phản ứng dữ dội nào. Tô Bình Nam hiển nhiên rất có hứng thú, mỉm cười trả lời. Chỉ là khi nam nhân đeo mặt nạ che mắt, hắn không biết một tai nạn yêu cầu tập đoàn Cẩm Tú phải vận dụng đa số lực lượng sắp phát sinh ngoài ý muốn. Thế giới đầy rẫy bạo lực và giết chóc. Ngay khi Tô Bình Nam tràn đầy phấn khởi khi đại cục ở Nhật Bản đã định, một vụ thảm sát chấn động thế giới lặng lẽ bắt đầu. Vụ thảm sát này thậm chí còn được lịch sử ghi nhận là một trong những vụ thảm sát tàn bạo và vô nhân đạo nhất. Ba từ ỷ vô nhân đạo đã được nhắc đến nhiều lần trên nhiều phương tiện truyền thông với tần suất chưa từng có, điều này cho thấy độ tàn ác của vụ thảm sát. Thật đáng tiếc khi những người giơ con dao đồ tể trong vụ thảm sát này là người Java địa phương. Những con cừu non bị giết dưới con dao đồ tể lại là hậu duệ của rồng. Indonesia, quốc gia được người Hạ Quốc trong lịch sử gọi là Java tràn ngập bầu không khí kỳ lạ và nghẹt thở vào đầu tháng 5. Sau cuộc khủng hoảng tài chính châu Á bắt đầu từ 2 năm trước, nền kinh tế Java bị ảnh hưởng nặng nề. Những con cá mập khổng lồ như Quang Tung Phăng, Tiger và các quỹ lưu động quốc tế khác đã rời bỏ đất nước này sau bữa tiệc, chỉ để lại những ngành công nghiệp bị tàn phá. Tuy nhiên, không giống các quốc gia khác đang cố gắng tự cứu mình, Java, một quốc gia do quân nhân cai trị đã phản ứng một cách đặc biệt tàn bạo. Giá cả của mọi nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống như giao thông, điện, nhiên liệu, năng lượng bắt đầu tăng chóng mặt. Người dân bắt đầu phản đối, biểu tình, tuần hành, thậm chí có một số mâu thuẫn với lục phiến môn ở địa phương. 5 ngày trước, 6 sinh viên đại học biểu tình đã bị quân đội bắn chết tại chỗ. Quỹ đạo phát triển của mọi chuyện dường như không liên quan gì đến người Hạ Quốc ở giai đoạn này, ít nhất đối với người Hạ Quốc là vậy. Đầu tiên, người nắm quyền là Tổng thống Suha. Ngay cả những quan chức quan trọng đưa ra quyết định cũng không có dòng máu Hạ Quốc trong người. Mà những người chống cự cũng là người dân Java, chẳng khác nào chó cắn chó. Thứ hai, là người Hạ Quốc ở Java nói chung, vì bọn hắn có khối tài sản khổng lồ nên chi phí sinh hoạt tăng lên cũng không ảnh hưởng đến mức sống của bọn hắn. Vì thế bọn hắn không có bất kỳ sự phản đối hay hành động nào cả. Bọn hắn vẫn vùi đầu vào hưởng thụ những gì mà bọn hắn cho là sang trọng, ưu việt như trước. Không phải không có người nhận ra vấn đề. Dù sao một câu tục ngữ vẫn luôn được lưu truyền trong giới thượng lưu trong nước. Bất cứ khi nào có bạo loạn, kiểu gì cũng rơi xuống đầu người Hạ Quốc. Vì thế một số người giàu có bắt đầu cố gắng tụ tập lại để sưởi ấm, nhưng toàn bộ người Hạ Quốc lại cư xử vô cùng thờ, nhiều người thậm chí còn cho rằng chỉ là bị cướp đi một ít của cải, không đáng lo lắng. Điều này không có gì đáng ngạc nhiên. Ở Java, các nhóm người Hạ Quốc không đoàn kết. Thái độ của bọn hắn đối với việc tham gia chính trị có thể được mô tả là tiêu cực. Dù sao trong mắt những người Hạ Quốc, không có gì là không thể chịu đựng được. Đến lúc đó bọn hắn vẫn sẽ kiếm tiền, chẳng phải sẽ sống một cuộc sống thoải mái sao? Cho nên, bọn hắn nhịn khi Java cấm người Hạ Quốc tham gia quân đội và chính trị, nhịn khi Java cấm mở trường học của người Hạ Quốc. Ngay cả khi người Hạ Quốc phải từ bỏ tên tiếng Trung và sử dụng tiếng Trung, bọn hắn vẫn nhịn. Các dân tộc khác trên thế giới khó có thể hiểu được sự nhẫn nhịn của những người Hạ Quốc ở Java này. Dù sao, người Hạ Quốc chiếm 5% dân số, chiếm hơn 80% tài sản của cả nước trong thời đại này. Trăm nhẫn chưa chắc thành vàng. Ngay khi người dân Hạ Quốc mỉm cười như đà điểu nhìn tình thế thay đổi, thì mọi chuyện bắt đầu lặng lẽ thay đổi. Dưới sự điều khiển của những người cố ý, mâu thuẫn giữa hai bên đã lặng lẽ chuyển sang người Hạ Quốc. Bọn côn đồ đã giơ dao đồ tể lên. Đúng lúc lẽ ra mọi người đã chìm vào giấc ngủ, có hàng trăm tên côn đồ mặc đồ rằn ri, đeo mặt nạ đen xuất hiện một cách có trật tự tại khu vực tập trung của người Hạ Quốc. Điều đáng tiếc hơn nữa là người ủng hộ trung thành nhất của Tô Bình Nam, người thừa kế duy nhất của tập đoàn tài chính hợp sinh Nobel cũng có mặt trong biệt thự của hắn. Vào lúc 1 giờ sáng ngày 18 tháng 6, vụ thảm sát chấn động thế giới chính thức bắt đầu. Theo quỹ đạo của thời không khác, Nobel cực kỳ may mắn. Dù là vụ thảm sát chấn động thế giới hay trận lũ lụt kinh hoàng, hắn đều tránh được tất cả chỉ vì đi tán gái. Nhưng trong thời không này, nguyên nhân cơ bản khiến Nobel không may mắn là vì cẩm tú. Đối với Nobel, sự xuất hiện của Tô Bình Nam đã lật đổ mọi nhận thức của hắn. Có thể nói, Nobel, một người hoàn toàn được chiều chuộng và lớn lên trong nền giáo dục phương Tây chưa bao giờ tưởng tượng trên đời lại tồn tại một nam nhân như vậy. Phẩm chất ngang ngược, kiêu ngạo và lạnh lùng của Tô Bình Nam đã hoàn toàn chinh phục được anh chàng ăn chơi này. Không biết từ khi nào, ước mơ của Nobel là được ông chủ khích lệ một câu. Làm rất tốt. Chỉ sợ ngoại trừ hắn, toàn bộ thế giới không ai tin một tên gia hỏa ăn chơi lại làm được đến trình độ đó chỉ vì mấy chữ này. Chương 2386. Không ai ở Java có thể sánh bằng Tô Bình Nam rất có tham vọng thống trị Biển Đông. Những giả nhân trên đảo sau khi Nobel bị bắt cóc lần trước đã cho tập đoàn Cẩm Tú một cơ hội le lói. Vì vậy, Tô Bình Nam đã giao cho Nobel một nhiệm vụ. Đầu tiên, tư nhân hóa hòn đảo vô danh, sau đó dựa vào những giả nhân đó để nhận viện trợ nhân đạo quốc tế và tìm cách thoát ra ngoài một cách độc lập. Đây không phải là một nhiệm vụ dễ dàng thực hiện. Mặc dù Nobel là người thừa kế duy nhất của tập đoàn tài chính hợp sinh, một tập đoàn tài phiệt hàng đầu ở Java, nhưng đừng quên trong mắt người khác, Nobel chỉ là một tên công tử ăn chơi mà thôi. Ánh mắt thế nhân có thể giết người. Mặc dù Nobel đã thay đổi rất nhiều, nhưng dù sao ấn tượng thâm căn cố đế nhiều năm đã dẫn đến đám chú bác và lão gia tử của gia tộc Nobel chỉ cần đầu óc không ngốc thì không có khả năng giao lại toàn bộ tài sản cho hắn. Cho nên, Nobel đã rất vất vả để làm được những điều này. Hòn đảo không tên mà hắn đặt tên là Cẩm Tú đã hoàn tất quá trình tư nhân hóa. Hắn gần như xài hết tiền tiêu vặt của mình. Nhưng Nobel lại gặp rắc rối khi những giả nhân thay đổi quốc tịch. Đất nước Java không hòa bình, xung đột sắc tộc sâu sắc ở nhiều vùng, tại sao lại hấp tấp tạo ra một dân tộc thiểu số khác? Các cơ quan ban ngành có liên quan không phải kẻ ngu. Cho nên sự việc hết lần này đến lần khác bị trì hoãn. Điều này cũng dẫn đến việc Nobel bị buộc phải ở lại Jakarta vài tháng. Java thực sự là một đất nước nhàm chán. Nobel đang ở trong bể bơi riêng của biệt thự, nhìn bể bơi trống rỗng với vẻ mặt u sầu. Gần đây, tập đoàn hợp sinh nhận thấy tình hình không ổn định, cho nên gia đình nghiêm cấm Nobel chạy ra ngoài chơi đùa, đồng thời bọn hắn cũng không cho phép hắn đưa mấy nữ nhân về nhà. Thậm chí, để đảm bảo an toàn cho hắn, trưởng bối trong nhà còn thuê luôn một đội vệ sĩ cho hắn. Bề ngoài là bảo vệ, bên trong dĩ nhiên là giám sát vị thiếu gia thường hay làm loạn này. Điều đó khiến cho Nobel vốn quen ăn uống tiệc tùng gần đây phải sống một cuộc sống cực kỳ buồn tẻ. Nếu không phải sự kiện thành lập chủng tộc mà Nobel đang xử lý tiến vào giai đoạn quan trọng, lúc này vị công tử ăn chơi khét tiếng của chúng ta đã vui chơi quên cả trời đất ở Las Vegas rồi. Vệ sĩ chúng ta thuê vẫn còn thiếu một ít. Nghe tiếng phàn nàn của em rể, Gadi, con rể của gia tộc Nobel chẳng muốn tiếp lời. Hắn nhìn ba bốn vệ sĩ mặc quân trang đang tuần tra ở cửa ra vào, lo lắng nói. Một đống rác rưởi. Tiêu một số tiền lớn trên người bọn hắn chi bằng đưa cho ta, ta đưa cho lão đại, để hắn cử một số người đến. Tối thiểu nhân viên bảo an của Cẩm Tú không lén lút uống rượu giữa đêm khuya, không nói mấy chủ đề không nghiêm túc. Khi nào nói chuyện, Nobel luôn hướng nội dung đến Tô Bình Nam tập đoàn Cẩm Tú. Điều này khiến cho lãnh đạo cao tầng của tập đoàn hợp sinh nhìn mãi thấy quen. Sở dĩ lão gia tự ủng hộ ngươi qua lại mật thiết với tập đoàn Cẩm Tú tài phiệt Hạ Quốc là vì sớm muộn gì ngươi cũng sẽ tiếp nhận lại toàn bộ tập đoàn. Có một người trợ giúp như vậy ở bên ngoài rất có lợi cho sự phát triển của gia tộc. Là anh rể thứ tư có mối quan hệ tốt nhất với Nobel, Gadi nói với giọng điệu nghiêm túc, đưa chữ không phải để ngươi cúi đầu trước một người. Ngươi nên nhớ kỹ điều này. Lão gia tử lo lắng ngươi sẽ vì Tô Bình Nam mà bán luôn cả lợi ích gia tộc. Hắn muốn ta khuyên ngươi nhiều hơn. Hiện tại, tập đoàn Hợp Sinh phát triển rất mạnh. Trước khi đổi thành họ Java, gia tộc Nobel ở Hạ Quốc mang họ Hoàng. Hoàng lão gia tử dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng đến bây giờ đã hơn 40 năm, tập đoàn Hợp Sinh đã trở thành một gã khổng lồ trải rộng trên nhiều lĩnh vực, tài chính ngân hàng, xây dựng, công nghiệp giấy, nông nghiệp, bất động sản và khai thác than là những lĩnh vực kinh doanh chính của tập đoàn Hợp Sinh. Mới năm ngoái, Forbes đã liệt kê tài sản của Hợp Sinh lên tới 13,6 tỷ đô la Mỹ để có thể nắm giữ một tập đoàn tài chính lớn như vậy, nhà họ Hoàng chắc chắn không phải người đơn giản. Huống chi gia tộc Nobel là gia tộc độc đinh. Mặc dù chú bác trong gia tộc vẫn còn khỏe mạnh, có thể quản lý chiếc hàng không mẫu hạm này nhưng không thể không đề phòng vạn nhất. Suy cho cùng, Nobel là một đứa trẻ bị chiều hư. Còn Tô Bình Nam kia, sau điều tra của tập đoàn Hợp Sinh, hắn là người độc ác như sói, lại còn là hạng người kiêu hùng. Tính cách tàn nhẫn và dã tâm rất lớn của hắn khiến cho lão gia tử rất ít khi lộ diện cũng phải kiêng kỵ, thậm chí đưa ra đánh giá không ai ở Java có thể sánh bằng. Được rồi, cho dù ta có dâng Hợp Sinh cho lão đại cũng không cần đâu. Chỉ có đám gia hỏa cả ngày tràn ngập mùi tiền như các ngươi mới tính toán thôi. Nobel tức giận cắt ngang lời nói của anh rể. Sự sùng bái của hắn đã ăn sâu vào xương cốt. Cho dù là người nhà cũng không được nói xấu Tô Bình Nam. Các ngươi vĩnh viễn không bao giờ biết rõ lão đại của ta là người thế nào. Nobel lẩm bẩm. Lúc này, trong đầu hắn là thái độ khinh thường của Tô Bình Nam khi đối mặt với biển cả giận dữ, là thái độ người làm chủ cả một nước khi đối mặt với mãnh hổ. Thằng! Cách đó không xa đột nhiên vang lên tiếng súng cắt ngang Gadi đang cố gắng thuyết phục Nobel. Lúc này, hai thành viên nhà họ Hoàng đang đắm chìm trong cuộc trò chuyện bỗng bị sốc khi phát hiện làn khói dày đặc đã bắt đầu bốc lên từ hướng khu phố tàu từ bao giờ. Ngay sau đó, điện thoại của Gadi đột nhiên reo lên. Rời khỏi quận Monter ngay lập tức, nhưng đừng quay lại khu phố tàu hoặc công ty. Lúc này, người cầm lái thực sự của tập đoàn Hợp Sinh Giai Rút nói với giọng điệu thiếu bình tĩnh, gây đám thổ dân địa phương điên rồi. Bọn hắn đang giết chết người Hạ Quốc chúng ta. Số điện thoại quân đội không liên lạc được. Người của Lục Phiến Môn không đủ để khống chế. Mau tìm nơi ẩn núp đi. Ta sẽ liên lạc cho các ngươi lên thuyền. Chương 2387. Bức tranh về ngày tận thế Giai Rút cúp điện thoại. Nobel sắc mặt tái nhợt đã nghe thấy tiếng động phát ra từ con đường vốn yên tĩnh. Giết sạch đám quỷ Hạ Quốc hút máu này đi. Tiếng hét giận dữ của vô số người và tiếng ô tô gầm rú đã nói lên mức độ nghiêm trọng của tình hình. Nobel vội vàng đứng dậy cùng Gadi đi đến lối thoát hiểm của biệt thự, vừa chạy vừa bấm số điện thoại đã ghi nhớ bằng đôi tay run rẩy. Lão đại, cứu mạng, luật pháp cấm giết người nên những kẻ giết người thông thường sẽ bị pháp luật trừng phạt. Nhưng những kẻ giết người như điên và khoe khoang về việc đó lại có thể ung dung ngoài vòng pháp luật. Vốn tài. Ta rất nhớ mùa hè năm 1998. Lúc đó ta đã giết rất nhiều người Hạ Quốc. Đây là cuộc trò chuyện trong một bộ phim tài liệu về vụ thảm sát ở một thời điểm và địa điểm khác. Trong ảnh, một nam nhân Java với mái tóc hoa râm, khuôn mặt hiền hòa đang ngồi ở đầu bàn ăn, vợ con hắn vây quanh hắn, khung cảnh vô cùng hạnh phúc và ấm áp. Nhưng nội dung lời nói của lão nhân lại khiến người khác không rét mà run. Mùa hè năm đó, ta thậm chí còn không dám mặc quần áo trắng. Bởi vì máu bẩn của người Hạ Quốc khiến quần áo không cách nào mặc lại được, lão nhân người Java trước ống kính nhận lấy tách trà cháu trai đưa cho, chậm rãi nhấp một ngụm trước khi nói tiếp, vậy ta đi dọc phố Sudimon, bất cứ khi nào gặp một người Hạ Quốc, ta lập tức dùng dao đâm chết bọn hắn. Bọn hắn không phản kháng sao? Đạo diễn phía sau máy quay vừa nói vừa nhìn dáng người gầy gò và lùn tịch của lão nhân. Giết chúng dễ hơn giết một con cừu. Chúng sẽ chỉ quỳ xuống đất cầu xin. Ta sẽ cắt cổ hoặc đâm vào tim chúng. Sau đó chúng sẽ quằn quại như cá. Người giết bao nhiêu người? Đạo diễn sau ống kính tiếp tục hỏi thăm. Ta không nhớ rõ lắm. Dù sao thì ta đã giết tất cả người Hạ Quốc mà ta thấy. Nhưng điều ta nhớ nhất là lúc đó ta đã giết cha mẹ của bạn gái mình. Lão nhân trả lời. Nói đến chủ đề này, lão nhân Ava thậm chí còn lộ ra vẻ mặt có chút tự hào. Dây tòa nhà này là đồ cưới của nữ hài kia. Khi đó, ba mẹ của nàng còn hất hàm bảo ta dung nhập văn hóa Hạ Quốc, để lão nhân hưng phấn đến mức ho kịch liệt, sau khi bình tĩnh lại, hắn nói tiếp, kẻ đám quỷ hút máu đó đã cướp đoạt tài sản của chúng ta, bóp chết mạng sống của chúng ta, nhưng lúc nào cũng trưng ra bộ mặt như bố thí. Ta dùng dao cắt lưỡi ba mẹ của nữ hài kia rồi thiêu sống bọn hắn. Cảnh quay hoàn toàn im lặng, ánh mắt ngưỡng mộ của những thành viên trong gia đình trái ngược hoàn toàn với vẻ ghê tởm và kinh ngạc của các thành viên trong đoàn quay phim. Rõ ràng, dù đã nhiều năm trôi qua nhưng trong mắt người bản địa Java, người Hạ Quốc vẫn là những con quỷ hút máu. Mâu thuẫn giữa hai bên chưa bao giờ được giải quyết, và cũng chưa có ai cố gắng giải quyết. Lúc đó có bao nhiêu người Hạ Quốc bị giết chết? Đạo diễn đưa ra câu hỏi, để theo hồ sơ chính thức thì có 3.200 người. Người có nghĩ con số này chính xác không? Hơn 3.000, lão nhân cười toe toét như một con ma xấu xa trong địa ngục, để đường phố Jakarta đầy máu, thi thể của người Hạ Quốc ở khắp mọi nơi. Nữ nhân bị cưỡng hiếp đến chết sau đó bị ném xuống cống, 30.000 thì còn tạm được. Gương mặt lão nhân hiện lên sự hoài niệm, không sai, là hoài niệm. Phim tài liệu suy cho cùng cũng chỉ là phim tài liệu, không bao giờ có thể tái hiện lại những cảnh tượng tàn khốc chân thực, chúng ta hãy quay ngược thời gian về hiện tại. Khi Nobel cúp điện thoại của Tô Bình Nam, chạy ra cửa sau biệt thự, toàn bộ Jakarta đã trở thành một địa ngục trần gian. Vô số người địa phương xuất hiện ở khu phố tàu theo nhóm. Đốt, giết, cướp, hãm hiếp, những hành vi tàn bạo nhất của con người được thực hiện trên từng tấc đất, khói dày đặc từ đám cháy thậm chí che kín bầu trời, vô số côn đồ đột nhập vào các cửa hàng của người Hạ Quốc cướp đi mọi thứ có giá trị trong mắt bọn hắn. Cướp bóc không thể bộc lộ nội tâm bạo lực của những người dân địa phương. Sự thiếu phản kháng của người Hạ Quốc đã biến những người này thành giả thú. Thời gian trôi qua, vô số nam nhân Hạ Quốc bị túng tóc kéo ra đường, chặt đầu hoặc đánh chết. Nhiều nữ nhân bị đổ xăng thiêu sống. Điều khó chịu nhất là rất nhiều trẻ em Hạ Quốc bị đâm sống và ném vào lửa như thịt nướng, sau đó bọn côn đồ cười không ngớt. Những tiếng kêu than, la hét, cầu xin và máu chảy tạo thành bức tranh về ngày tận thế. Dừng lại! Đám người Nobel chạy ra khỏi biệt thự. Tất cả mọi người nhìn thấy đám ác ôn đang đồ sát đồng bào của mình cách đó không xa. Lần đầu tiên trong đời, Nobel hiểu ý nghĩa của từ giận đỏ mắt. Hắn hỏi vệ sĩ của mình, lời các ngươi có thể cứu bé gái kia không? Ánh mắt của mọi người đều nhìn theo ngón tay của Nobel. Không chỉ đám vệ sĩ, ngay cả Gadi ngày thường luôn thờ ơ cũng phải thở mạnh. Một nữ hài Hạ Quốc khoảng 13-14 tuổi. Có thể nhìn ra được gia cảnh của nàng không tệ. Làn da trắng như sữa cùng với bộ váy màu trắng thời thượng có thể nói rõ mọi thứ. Nhưng bây giờ nữ hài này đã hoàn toàn mất đi sự ngây thơ thường ngày, toàn thân lấm lem bùn đất, hiển nhiên đã bị người ta cưỡng hiếp từ lâu. Bọn côn đồ rõ ràng không có ý định để nàng tiếp tục sống, một sợi dây kẽm được luồn qua miệng nữ hài giống như trói một con chó, trong khi một nhóm khác đang cố đâm một cây gậy xuyên qua cơ thể nàng, đặt nàng bên đường để làm tiêu bản. Nữ hài hoàn toàn mất trí. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chỉ biết là hét vô nghĩa trong đau đớn. Lưỡi đã bị đâm thủng, mặc dù cực kỳ đau đớn nhưng nàng cũng chỉ có thể phát ra tiếng ô ô như con chó. Nhưng chính âm thanh đau đớn này đã khiến bọn côn đồ đặc biệt hưng phấn. Ta thích nghe tiếng kêu thảm của nàng, từ từ chơi chết nàng. Một thiếu niên 17-18 tuổi điên cuồng gào thét, đề ba của con khốn này đã trừ lương của ta chỉ vì ta đến muộn. Ta sẽ móc mắt con gái hắn nhét vào miệng hắn. Chương 2388. Thế nào mới gọi là ác ê Nobel tiên sinh, số lượng người bên kia rất nhiều. Người phụ trách nhân viên an ninh cũng là người Java trong mắt không hề có một chút thương cảm nào, chỉ cười khẩy đáp lại, để chúng ta đã nhận được rất nhiều tiền từ hợp sinh, nhưng chúng ta chỉ phụ trách an toàn của các ngươi. Có lẽ chính vì vụ thảm sát tận thế mà người bản xứ Java đã mất đi sự tôn trọng thường ngày. Người đứng đầu thậm chí còn nói với giọng điệu có phần khinh thường, để các ngươi đã cướp của cải của chúng ta. Điều này thực ra cũng không quá đáng. Khi người Hạ Quốc đang chăm chỉ làm việc thì các ngươi đang làm cái gì? Người Hạ Quốc đi sớm về tối một ngày chỉ ăn một bữa cơm tích lũy của cải thì các ngươi đang làm cái gì? Các ngươi chỉ là những con lợn lười biếng chỉ biết đổ lỗi cho chúng ta thay sự kém cỏi, tham nhũng của chính phủ cũng như sự lười biếng và nghèo đói của chính các ngươi. Điều này thật không công bằng. Khác với sự hoảng sợ của Gadi, Nobel không còn vẻ phù phiếm và giễu cợt như trước nữa. Thay vào đó, hắn tức giận giống như một con sư tử đối mặt với năm hán tử cường tráng. Trong đầu Noben lúc này chỉ có câu nói vừa rồi của lão đại. Hiện tại Jakarta đã trở thành Tu La Tràng, muốn sống sót nhất định phải dũng cảm. Vào thời khắc mấu chốt, người nhất định phải ác độc, tàn nhẫn hơn bọn hắn. Những lời nói cứng rắn của Tô Bình Nam giờ đây đều là chỗ dựa tinh thần cho Noben, vì khi gặp nhau trên đường hẹp, kẻ dũng cảm sẽ chiến thắng. Người của Cẩm Tú có chết cũng phải đứng mà chết. Cố gắng sống sót cho ta, ta sẽ cho người đi đón ngươi ngay. Sau đó, Cẩm Tú sẽ nói cho đám người Java đó biết thế nào mới gọi là ác. Nam nhân tức giận cúp điện thoại. Lá gan lớn nhưng phải cẩn thận. Đây là lời chúc phúc của Tô Bình Nam qua điện thoại. Hắn hiểu tính cách thực sự của một người chỉ có thể nhìn ra được vào thời khắc mấu chốt. Cho nên, nam nhân còn dặn dò một câu, đi đừng rụt rè khi gặp vấn đề mà hãy tấn công trước. Hãy nhớ rằng, đừng tin tưởng bất cứ ai. Gadi Black là người Hạ Quốc sinh trưởng ở Java, một doanh nhân ưu tú của nhà họ Hoàng, tốt nghiệp một trường danh tiếng ở Mỹ. Hắn đã từng thể hiện tài năng kinh doanh phi thường của mình trong hai vụ sáp nhập, mua lại và tổ chức doanh nghiệp. Người ngoài đánh giá, tài năng xuất sắc, tính cách điềm tĩnh, giỏi làm việc. Noben Haro, thế hệ thứ ba của tập đoàn hợp sinh và là người thừa kế hợp pháp duy nhất của tập đoàn. Có thể tiến vào một trường đại học danh giá đối với tên phá của này chỉ là vấn đề tiền bạc mà thôi. Nổi tiếng ăn chơi không đàng hoàng. Người ngoài đánh giá, ngoại trừ đầu thai từ vạch đích, hắn chỉ là một tên khốn kiếp tinh trùng lên não. Nhưng giữa hai nam nhân có tính cách hoàn toàn khác nhau này, ai sẽ ưu tú hơn vào thời điểm quan trọng khi gặp nguy hiểm? Đáp án không cần nói cũng biết. Có lẽ gần 90% người dân bình thường cho rằng Gadi đáng tin cậy hơn, nhưng thực tế thì sao? Khi Noben mắng đội trưởng an ninh, Gadi không nói một câu nào. Khi Noben cố gắng giải cứu nữ hài Hạ Quốc, hắn cũng giữ im lặng. Ngay cả khi Gadi nhìn thấy vẻ bất mãn trong mắt đội trưởng an ninh, hắn cũng lặng lẽ kéo tay áo Noben nói, đợi trong trường hợp đặc biệt, đừng chọc giận bọn hắn. Noben liếc nhìn anh rể, ánh mắt thay vì tôn trọng thường ngày lại có thêm sự khinh thường. Nhưng lúc này, Gadi không hề để ý đến ánh mắt của em vợ mà thay vào đó hắn hứa với đội trưởng an ninh gốc Java Mesilo một cách cực kỳ lịch sự, để chúng ta phải rời Jakarta ngay lập tức. Công ty có một trang viên ở Bandung, chúng ta phải đến đó càng sớm càng tốt. Tiền thưởng là 100.000 đô la Mỹ. Chỉ cần thuận lợi đến Bandung, đây là lời hứa của ta. Gadi ra giá. Người Hạ Quốc, đội trưởng an ninh Mesilo khạc một bãi nước bọt, giọng điệu càng lúc càng không cung kính. Theo hành động của hắn, một số nhân viên an ninh khác cũng thẳng lưng, vẻ mặt không còn cung kính như trước. Đôi khi yếu đuối và cầu hòa không thể mang lại cho ngươi tôn nghiêm. Ở Jakarta giống như địa ngục ngày nay, loại hành vi này chỉ có thể làm tăng thêm sự kiêu ngạo của người dân địa phương mà thôi. Trạng thái tâm lý của những người này vốn đã bị bóp máu và mất cân bằng khi đối mặt với sự chênh lệch giàu nghèo rất lớn. Một tháng trước, ta không phải chỉ uống chút rượu trong lúc trực thôi mà, người đã chửi ta như một con chó suốt một tiếng đồng hồ. Đôi mắt của Mesilo trở nên vô cùng kỳ lạ trong môi trường khói cuồn cuộn xung quanh. Ta từng xin việc cho anh trai của ta vào công ty của ngươi, nhưng ngươi đã sỉ nhục chúng ta như thế nào? Ngươi nói hắn là một con heo lười biếng, còn nói em trai của ta là tên ăn trộm. Nhiều tiếng hét khác nhau thỉnh thoảng vang lên trên con đường vắng. Nữ hài đã không còn hơi thở, đôi mắt bị móc ra, chỉ để lại hai hố máu trống rỗng nhìn thế giới điên cuồng. Trong môi trường này, những cảm xúc bạo lực bên trong con người sẽ nhanh chóng khuếch đại. 100.000, ngươi cần 5 người chúng ta bán mạng cho ngươi. Mỗi người chúng ta chỉ có 20.000, trong khi tên phế vật kia uống rượu đêm qua còn nhiều hơn con số đó, vẻ mặt của đội trưởng an ninh dần dần trở nên hung dữ, để đồng hồ và tiền mặt trên người ngươi đáng giá bao nhiêu. Giết các ngươi chẳng những chúng ta không gặp nguy hiểm mà còn lấy được nhiều tiền hơn. Thằng! Trong lúc Gadi vẫn đang suy nghĩ làm thế nào để đả động đối phương, Noben đã ra tay. Không linh hoạt nhưng đủ mạnh mẽ. Đây là cảm giác duy nhất mà Gadi ngoài cuộc cảm nhận được. Hắn nhìn thấy Noben vẫn luôn quan sát từ trái sang phải đột nhiên lao tới bên cạnh Mesilo, tay phải không biết cầm khẩu súng ngắn từ khi nào, đè vào hàm của đối phương, sau đó bóp cò. Mesilo lập tức ngã xuống. Bốn vệ sĩ còn lại không kịp phản ứng, thậm chí còn có chút choáng váng. Điều này tạo cơ hội cho Noben giết chóc. Dù sao tài thiện xạ của Noben không được chính xác cho lắm. Vì thế hắn gần như vọt đến trước mặt đối phương rồi mới bóp cò. Chương 2389. đường phố Jakarta máu chảy thành sông phằng phằng. Phát súng thứ hai của Nobel nhắm vào cổ một nam nhân khác, viên đạn xuyên qua động mạch chủ của đối phương, máu bắn ra thậm chí khiến Gadi ở bên cạnh cảm thấy mặt nóng bừng. Khoảng cách của phát thứ ba xa hơn một chút, nhưng vẫn chưa đến một mét, bắn thẳng vào ngực đối phương. May mắn là Nobel không bao giờ keo kiệt khi tiêu tiền cho bản thân. Những loại súng mà hắn coi trọng để sưu tầm và chơi đùa đương nhiên rất mạnh, độ giật của 10 khẩu đại bàng sa mạc màu bạc khiến miệng của Nibel dịch chuyển do không có lực bám khi bắn. May mắn thay, vận may của công tử nhà ta không tệ, hiệu quả của phát bắn vô tình này thật đáng kinh ngạc, thậm chí còn trực tiếp làm nổ đầu đối phương. Cảnh tượng nổ đầu thật ngoạn mục. Sau khi viên đạn bắn vào đầu, về cơ bản đó là quá trình một vật thể có tốc độ cao rơi vào trong thịt, tất nhiên quá trình này còn kéo theo nhiều phản ứng khác. Biến dạng, vỡ vụn, nổ tung, sau đó đầu của đối phương trông giống như quả dưa hấu bất ngờ nổ tung trước mặt Gadi. Chất lỏng màu trắng đục và các mảnh xương bay khắp nơi tạo thành một bức tranh sơn dầu theo trường phái ấn tượng tự do. Què! Gadi tự tay lấy xuống một miếng thịt không biết có phải là mô người trên má hay không, hắn không khỏi buồn nôn và sợ hãi, nằm bệt xuống đất nôn mửa. Hai người sống sót còn lại của đội an ninh đều choáng váng. Không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn không thể tin được một đứa cả ngày chỉ biết ăn chơi đàn điếm chẳng làm được việc gì lại có thể trở thành kẻ giết người. Giống như ngươi đang xem phim cừu vui vẻ trong rạp, đột nhiên ngươi nhìn thấy một con cọp nhảy ra, nhè răng nanh cắn đứt cổ cừu vui vẻ. Khi bánh xe sợ hãi quấn lấy một người, người đó sẽ trở nên khiêm tốn. Hai tên còn lại quỳ xuống đất cầu xin, không hề có một chút phản kháng. Chúng ta luôn làm việc chăm chỉ, chúng ta không có bất kỳ suy nghĩ nào khác. Ta đã làm cho hợp sinh 5 năm rồi. Ta tin tưởng lòng trung thành của các ngươi. Hơn nữa ta cũng sẽ nâng giá tiền thưởng sau khi các ngươi đưa ta đến bang đung lần này. Những lời cầu xin rời rạc vang vẳng bên tai Nobel. Hắn gật đầu đồng ý, sau đó chỉ súng về phía hai tên vệ sĩ đang mừng rỡ như điên rồi bóp cò. Thằng thằng. Hai tiếng súng nữa vang lên. Nobel lắc cổ tay đau nhức do lực giật, y giết người dễ quá, chứ. Khi hai người ngã xuống, con hẻm chật hẹp trở nên yên tĩnh như chết. Gadi cuối cùng cũng ngừng nôn mửa, không quan tâm đến vết máu trên mặt đất, chỉ ngồi xổm dưới đất nhìn Nobel giống như nhìn ma quỷ, run rẩy nói, ngươi giết người, cổ tay của ta chắc chắn bị bong gân rồi. Quả nhiên, ta mới chơi súng có mấy lần, hoàn toàn không thể khống chế được, lực giật quá mạnh, không giống Gadi đang sợ hãi, Nobel bình tĩnh khác hẳn thường ngày, thậm chí hắn còn có tâm trạng bật cười vì hành động xa lạ của mình. Người giết người. Gadi không thể đồng ý với sự thờ ơ của Nobel, một lần nữa lớn tiếng nói. Năm mạng người đấy. Thượng đế ơi, mấy năm qua rốt cuộc ngươi ở bên ngoài tiếp xúc với loại người nào thế? Hiển nhiên, vẻ ngoài lạnh lùng và thờ ơ của Nobel đã khiến Gadi lầm tưởng đây không phải là vụ giết người đầu tiên của hắn. Nếu chúng ta không giết bọn hắn, người cho rằng bọn hắn có giết chúng ta không? Nobel cũng không giải thích quá nhiều, giọng điệu bình tĩnh. Thì điều chúng ta cần làm bây giờ là tìm một nơi trốn ngay lập tức, thay vì ở đây phàn nàn về việc giết vài con lợn có đúng không? Tại sao chúng ta không đến bang đung, nơi có nhiều điền trang, bến cảng và những người bảo vệ nhà máy mà chúng ta đã huấn luyện? Gadi phản đối. Hơn nữa, từ ánh mắt lấp lóe của hắn, hiển nhiên hắn không yên tâm về trạng thái của Nobel. Có những kẻ mất trí chết tiệt ở khắp mọi nơi. Đám dân địa phương đang điên cuồng giết chúng ta. Nobel đưa ra lý do theo chỉ dẫn của sếp qua điện thoại, từ những con phố, bến cảng mà chúng ta phải đi qua để đến bang đung là những nơi nguy hiểm. Ta không nghĩ chúng ta có thể lên tàu an toàn chỉ với hai người và 11 viên đạn. Đến tòa nhà hợp sinh. Ở đó có trực thăng. Gadi chưa kịp nói xong, hắn đã sững người tại chỗ, bởi vì khói dày đặc đã bốc lên từ phía tòa nhà hợp sinh, ánh lửa có thể nhìn thấy rõ ràng ở khoảng cách hơn 10 km. Trong tòa nhà có hai siêu thị lớn và 7-8 cửa hàng sang trọng. Nếu không bị cướp mới là lạ. Nobel cười lạnh. Người thay đổi quá nhiều. Gadi nhìn mặt Nobel. Đột nhiên hắn thậm chí cho rằng hắn đã nhìn thấy hoàng lão gia tử khi còn trẻ. Giống nhau như đúc. Một vài tiếng súng vừa rồi dường như không thu hút được sự chú ý của nhiều người. Bây giờ những tiếng súng lẻ tẻ đang vang lên ở nhiều nơi trong khu phố tàu. Điều này càng minh chứng cho mức độ nghiêm trọng của tình hình. Đến đó, Nobel nhìn vào một tòa nhà cách đó không xa, thuộc sở hữu của dân địa phương và người Hồi giáo. Người điên rồi. Là người gốc Java, Gadi chắc chắn hiểu ba chữ dân địa phương đại diện cho điều gì. Ở đó có cầu thang cứu hỏa nên chúng ta có thể leo lên, tìm một nhà để trốn. Sự ngưỡng mộ của Nobel dành cho Tô Bình Nam đã đạt đến mức mù quáng, bởi vì ông chủ đã phân tích tất cả các tình huống trong cuộc gọi cứu mạng đó. Nếu người làm bán đứng chúng ta thì làm sao bây giờ? Ánh mắt Gadi càng ngày càng tuyệt vọng. Bây giờ đường phố Jakarta máu chảy thành sông. Mùi hôi của thi thể cháy khét khiến người ta buồn nôn. Đặc biệt hắn đã tận mắt chứng kiến một ngân hàng thuộc tập đoàn hợp sinh gần như tê liệt sau khi bị thiêu rụi. Uy hiếp và dụ dỗ. Nobel nhớ lại lời dặn dò của Tô Bình Nam, để đưa tiền, không được thì giết người. Người chết sẽ không bán đứng chúng ta. Bây giờ tình huống vô cùng hỗn loạn. Chỉ cần chúng ta chém tận giết tuyệt, nhất thời không ai có thể phát hiện ra chúng ta. Chương 2390. Chủ nhân thật sự đã đến y sau đó thì sao? Sắc mặt Gadi càng thêm trắng bệch. Chờ. Vẻ mặt hung dữ của Nobel trở nên bình tĩnh. Đề lão đại sẽ cho người đến cứu chúng ta, mang chúng ta rời khỏi địa ngục này. Lão đại của ngươi? Cái tên Tô Bình Nam kia có lợi hại hơn nữa cũng không có khả năng đến Java cứu chúng ta. Ngươi điên rồi. Gadi biết Nobel đang rất sùng bái một người tên Tô Bình Nam ở Hạ Quốc, nhưng hắn vẫn nhịn không được nói lên nghi ngờ của mình. Không, ta không điên. Trong mắt Gadi, vẻ mặt của Nobel giống như một kẻ cuồng tín đến phi lý. Để chỉ cần việc gì đó trên thế giới này không vi phạm các định luật vật lý thì ta tin tưởng lão đại có thể làm được. Xứ sở Kim Chi, tập đoàn Kim Môn. Phần tử bạo lực, ngư dân, đồ nhà quê trong mắt giới tinh anh Seung hiện tại đã khác xưa. Cuộc khủng hoảng tài chính đã khiến 19 trong số 30 tập đoàn hàng đầu kể cả Dau sụp đổ, vô số doanh nghiệp vừa và nhỏ phá sản. Loạn thế xuất anh hùng. Nhìn từ góc độ lịch sử, chính cuộc khủng hoảng tài chính này đã tạo thành cục diện 7-8 tập đoàn tài phiệt khổng lồ thống trị xứ sở Kim Chi. Những tập đoàn này đứng trên xương người chết, có thể nói là được tái sinh. Samsung, Rakuten, Hyundai, LG. Không có gì đáng ngạc nhiên khi những cái tên quen thuộc này đã sống sót qua cuộc khủng hoảng tài chính và củng cố sức mạnh của mình, nhưng không ai có thể tưởng tượng con kền kền tập đoàn Kim Môn lại dựa vào quốc nạn để hoàn thành tích lũy ban đầu, cá vượt Long Môn. Bây giờ, khi nói đến tập đoàn Kim Môn, tập đoàn được thành lập bởi sự hợp nhất của ba tổ chức bạo lực lớn đã trở thành một trong những tập đoàn tài phiệt mới ở Hàn Quốc. Có thể thấy điều này qua việc cô con gái lớn nhà Samsung phải đích thân nâng cốc chúc mừng khi chủ tịch Thôi tập đoàn Kim Môn đến dự tiệc chiêu đãi. Trụ sở chính của tập đoàn Kim Môn đã chuyển đến Gangnam ở Seoul. Thậm chí tập đoàn Kim Môn đã dựa vào dòng tiền áp đảo của mình để buộc tập đoàn LG phải nhường lại trụ sở cũ của tập đoàn Daewoo làm trụ sở mới cho mình. Phải biết rằng tòa nhà này được thiết kế và hoàn thiện bởi công ty Song của Mỹ, là một trong những địa danh nổi tiếng của quận Gangnam, Seoul. Nó cao 34 tầng và có 3 tầng hầm. Tòa nhà này có giá trị đặc biệt, bao gồm văn phòng thương mại, căn hộ cao cấp và khách sạn 5 sao Cẩm Tú Chi Tinh. Ngày thường có rất nhiều khách du lịch đến đây. Nhưng hôm nay, bộ phận quản lý tài sản của tòa nhà Kim Môn đã thông báo cho tất cả các trung tâm mua sắm, cửa hàng bách hóa, kể cả rạp chiếu phim và phòng hòa nhạc phải ngừng hoạt động. Lý do được đưa ra khiến nhiều người chết lặng. Kiểm tra an ninh phòng cháy chữa cháy. Lý do rất rõ ràng nhưng bất kỳ ai trong ngành đều biết điều này là không thể. Đừng nói đến quy trình kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy vào ngày thường, không có công ty bình thường nào sẵn sàng bù đắp tổn thất khổng lồ do ngừng hoạt động để làm một việc như vậy. Nhưng ban lãnh đạo cấp cao của tập đoàn Kim Môn lại kiên quyết một cách đáng ngạc nhiên. Dù là vị chủ tịch Thôi thần bí hay là giám đốc quản lý Đinh Thanh, giọng điệu cực kỳ thống nhất. Không có thương lượng. Thật là một đám người bạo lực. Tài sản khổng lồ và địa vị cao không thể thay đổi được sự ngu ngốc trong xương cốt của bọn hắn. Đây là đánh giá được đưa ra bởi nhiều người trong giới thượng lưu. Nhưng bọn hắn không biết, tòa nhà Kim Môn được dọn dẹp sạch sẽ, thậm chí cả việc cử hàng trăm người mặc đồ đen để duy trì trật tự, lý do chỉ có một. Chủ nhân thật sự đã đến. Việc tập đoàn Kim Môn từ một doanh nghiệp bạo lực hạng hai trở thành như hiện tại hoàn toàn là nhờ một người. Khi hắn đến tuần tra giang sơn của mình, các thần tử của hắn phải thể hiện sự chân thành lớn nhất. Tập đoàn Cẩm Tú từ trước đến nay không phải là người làm ăn thật sự. Tương tự, tập đoàn Kim Môn cũng giống vậy. Tiền hô hậu ủng chỉ dùng để miêu tả cảnh tượng, nhưng nhiều khi nó lại mang nghĩa xấu. Những quan điểm khác nhau dẫn đến thái độ khác nhau đối với mọi việc. Khi một người bình thường bị ngăn lại trên đường phố, nhìn một đại nhân vật giữa đoàn người chen chúc biến mất trước mắt, cảm giác thật sự không tốt. Sự khác biệt quá lớn về địa vị tự nhiên sẽ tạo ra cảm xúc phản kháng hoặc phục tùng trong tiềm thức của những người bình thường. Nhưng với sự kiên cố hóa giai cấp và môi trường giải trí, hiện tại Hàn Quốc đã không còn bao nhiêu nam nhân sinh ra là nam nhân đích thực, hùng tâm tráng chí. Đương nhiên, bọn hắn cũng đã mất đi sự kiêu ngạo. Những người bình thường chỉ biết phàn nàn về cuộc sống sẽ không bao giờ cảm nhận được sức mạnh kiểm soát mọi thứ. Đỗ Cửu đi theo sau lưng Tô Bình Nam bỗng nhiên hiểu được vì sao lão đại lại cố gắng sống cuộc sống như nhà tu khổ hạnh. Hai chữ yêu quyền lực ở quả thực đã khiến biết bao anh hùng phải khom lưng. Quách Quang Diệu đã chứng minh lực lượng mà mình có thể có ở Hàn Quốc cho ông chủ của mình thấy. Từ lúc được chào đón bằng hai làn đường ở đoạn đường nối sân bay cho đến khi được cảnh sát dọn đường, bốn chữ quyền thế ngập trời đã được thể hiện một cách đầy đủ. Một đoàn tám chiếc ô tô màu đen phóng nhanh về phía tòa nhà Kim Môn. Trong chiếc Rolls Royce yên tĩnh, Quách Quang Diệu đã báo cáo tất cả những kế hoạch bí mật của tập đoàn Kim Môn. Hiện tại, Phát Thái Nhật đang phụ trách phòng chiến lược 2. Bốn trong số những sinh viên nghèo mà chúng ta đầu tư đã gia nhập hệ thống công tố. Chúng ta đã đổ rất nhiều nguồn lực vào đó. Những người này ngay từ đầu đã được tập đoàn Kim Môn giúp đỡ mới có ngày hôm nay. Đừng lo lắng về lòng trung thành của bọn hắn. Bọn hắn có không ít nhược điểm, cho nên chúng ta khống chế bọn hắn rất dễ dàng. Chương 2391. Đừng quá xem trọng ta nói đến đây, Quách Quang Diệu cười nói, để tập đoàn Kim Môn là một tập đoàn tài phiệt mới. Thái độ đối với cấp dưới và quan chức trong thời kỳ thành lập khá tốt, ít nhất không trịch thượng như các tài phiệt khác. Nụ cười của hắn tràn đầy khinh thường, vì ai có thể ngờ rằng một tổ chức bạo lực lại dùng những phương pháp ôn hòa nhất trong giới tài phiệt. Cái đất nước ngạo mạn này quả thực rất thú vị. Cơm phải ăn từng miếng, đường phải đi từng bước. Tô Bình Nam lật qua thông tin Quách Quang Diệu đưa tới, bình tĩnh gật đầu. Hệ thống công tố của Hàn Quốc là bộ phận quan trọng nhất tạo nên quyền lực của đất nước này. Đừng nóng vội. Chỉ khi kiểm soát hoàn toàn hệ thống đó, chúng ta mới có thể thực sự làm bất cứ điều gì mình muốn, Quách Quang Diệu gật đầu. Mặc dù Hàn Cường Thực đã đặt cược sai, nhưng dù sao hắn khống chế tài nguyên quá nhiều, hơn nữa còn có không ít đồng minh. Cho nên, hắn vẫn là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Phát Thái Nhật. Ngươi phải coi chừng sự phản công của người này. Có cần để Quách Quang Diệu làm động tác cắt cổ? Phát Thái Nhật cần phải kiểm soát và cân bằng. Người này không nên động. Tô Bình Nam khép lại tài liệu, để bộ phận điều tra đặc biệt chống tham nhũng của hệ thống giám sát là ưu tiên hàng đầu cho bước tiếp theo. Ngươi chọn một người gốc Hạ Quốc sinh ra ở Lệ Thủy để bồi dưỡng đi. Nhưng việc liên lạc với ứng viên này phải được giữ bí mật. Tốt nhất tập đoàn Kim Môn nên thể hiện không có mối liên hệ nào với người này hoặc thậm chí có xung đột với nhau. Đôi mắt của nam nhân tràn đầy trí tuệ có thể nhìn thấu mọi thứ, để bất luận tài phiệt hay là đại nhân vật trên chính đàn Hàn Quốc đều coi thường dân đen, nhưng đừng quên dân đen mới là nền móng của toàn bộ quốc gia. Bọn hắn cần một anh hùng, chúng ta sẽ cho bọn hắn một anh hùng. Người có hiểu ý của ta không? Tô Bình Nam nhìn Quách Quang Diệu. Ta hiểu rồi. Quách Quang Diệu trả lời rất lưu loát, để dân chúng và dư luận cần một người phát ngôn, một anh hùng có thể mang lại công lý cho bọn hắn mà không sợ hãi quyền lực. Nếu làm tốt, người này có thể có được danh tiếng khôn lường. Danh tiếng đi kèm với phiếu bầu. Cùng với nguồn vốn của chúng ta, có lẽ chúng ta có thể kiểm soát được một cú hích thực sự lớn. Tô Bình Nam gật đầu. Ngay cả gương mặt nam nhân cũng trở nên hưng phấn, vẻ mặt này cực kỳ hiếm thấy ở nam nhân lúc nào cũng trầm ổn như núi này. Nếu cuộc cải không thể kiểm soát được quyền lực thì chắc chắn đó sẽ là một con cừu non bị giết thịt. Người Java kiểm soát 80% huyết mạch kinh tế, nhưng cuối cùng bọn hắn vẫn sống như heo chó. Chuyện xảy ra với Nobel đã nói với ta một sự thật, nếu muốn tập đoàn Kim Môn sừng sững không ngã, chúng ta phải mưu quốc. Cũng là ý trời khi Tô Bình Nam nói ra câu này. Cả đoàn xe tình cờ đi ngang qua tòa nhà nổi tiếng Hàn Quốc có mái lợp ngói xanh. Nước Java. Mất nửa tiếng, Nobel và Gadi cuối cùng cũng leo vào được tòa nhà của người địa phương thông qua lối thoát hiểm ở phía sau. Hai người thậm chí còn không dám đi cầu thang bộ để đi vào. Gadi thường xuyên tập thể dục trèo qua cửa sổ vào một tòa nhà dân cư, sau đó dùng dây kéo Nobel vào. Vận may của chúng ta không tệ, Nobel nặng 140 cân khiến Gadi há hốc miệng nói. Ừ, nhà này không có người ở nhà, chúng ta không cần dùng đến thủ đoạn quá khích. Vận may không tệ. Nobel nhìn căn phòng rõ ràng đã có người ở, cau mày nói, đi chỉ sợ ngươi phải thất vọng rồi. Chúng ta đoán chừng phải giết ngươi. Vì sao? Sự thay đổi đột ngột của môi trường khiến Gadi hoàn toàn khác với sự khôn ngoan thường ngày. Hắn hỏi một cách ngu ngốc. Vì sao? Noben cười khẩy, nơi bên ngoài đã là địa ngục rồi, những người bản xứ lúc này chạy ra ngoài mà không dọn dẹp phòng mình, đoán xem bọn hắn đi làm gì? Noben giải thích, chỉ vào căn bếp rõ ràng không được ngăn nắp, vì nếu một gia đình đi ra ngoài không về thì ít nhất nồi chảo cũng phải được dọn dẹp. Nhìn 4-5 bộ đồ ăn chất đóng trong bồn rửa bát rõ ràng đã bị ngâm một lúc, sắc mặt Gadi trở nên khó coi. Nếu không chúng ta đổi nhà khác, Gadi do dự một lúc, sau đó đưa ra ý kiến của mình. Sẽ rủi ro hơn khi chuyển sang nhà khác. Noben nhớ lại trải nghiệm khi đi chơi với nhân viên an ninh của Cẩm Tú, để chúng ta không thể chắc chắn liệu nhà bên cạnh có thù địch với chúng ta hay không. Nếu có thì chúng ta nên làm gì? Người giải quyết bọn hắn. Gadi trả lời rất thực tế, thậm chí còn nhìn Noben bằng ánh mắt kính trọng và sợ hãi. Hiển nhiên, vụ giết người đẫm máu vừa rồi đã khiến Gadi hoàn toàn thay đổi quan điểm của mình về Noben. Đừng quá xem trọng ta. Noben cười khổ, đợi đối phương một khi hét lên, chúng ta thật sự xong rồi. Khả năng chiến đấu của ta không chắc có thể khuất phục được đối thủ ngay lập tức. Vừa nói Noben vừa lắc tay phải đang cầm súng, nhìn Gadi, đi đừng quên, thực ra ta là một kẻ vô dụng. Vậy chúng ta phải ở lại đây sao? Vẻ mặt của Gadi dần trở nên bất an, hắn không nhịn được cao giọng hỏi. Ta chỉ nói rằng thật sai lầm khi đến nơi này. Vậy thì ở đây thôi. Noben đưa ra câu trả lời chắc chắn, để ta biết rất nhiều chuyên gia giết người, vì vậy ta đã nghĩ ra cách. Cho nên, ta chắc chắn sẽ giết bọn hắn một cách im lặng nếu ta tấn công bất ngờ trước. Nhưng ngươi phải giúp đỡ. Noben nhìn số lượng bát đĩa và đũa trong bồn rửa rồi chậm rãi nói, đây ba người, một mình ta không giải quyết được. Ta. Gadi ngay ra. Chương 2392. Xa tố nhã sức mạnh của thần tượng là vô hạn. Tất cả những fan theo đuổi ngôi sao cuồng nhiệt trên thế giới này luôn cống hiến hết mình cho thần tượng chứ đừng nói chi đến Noben. Nên biết rằng sức nặng của Tô Bình Nam trong lòng tên ăn chơi này gần như ngang bằng với thần. Đương nhiên, hiện tại giọng điệu, động tác, thái độ của Noben hoàn toàn bắt chước lời nói và hành động của Tô Bình Nam. Nhưng Tô Bình Nam là ai? Ở thời không khác, nam nhân này đã chiến đấu cả đời, cộng thêm quyền cao chức trọng ở thời không này càng làm cho hắn gần như không có đối thủ. Hắn có một loại uy nghiêm và tàn nhẫn không ai có thể bắt chước được. Cho nên, Noben trong mắt Gadi giống một kẻ điên cuồng hung hãn hơn. Nhưng như vậy đã đủ rồi, dù sao năm sinh mạng đó đều chết trước mặt Gadi, cảnh tượng đẫm máu này cũng đủ khiến hắn phục tùng. Thế nhưng, một người bình thường muốn giết người quả thật quá khó khăn. Vì thế, Gadi cảm thấy do dự. Noben tiếp tục hung hãn nói, đi vì lần trước ta bị bắt cóc, suýt chết trên hòn đảo kia. Nên ta hiểu có một số thời điểm ngươi phải chiến đấu. Nếu không chiến đấu, ngươi sẽ chết. Hắn lắc bàn tay phải tàn tật của mình về phía Gadi, vì lúc đó ta đã ôm chân lão đại và khóc, nói rằng ta bị tàn phế, đời này chỉ là phế vật. Ngươi đoán xem lão đại nói gì? Gadi ngơ ngác lắc đầu, nhưng trong lòng hắn đã có quyết định. Chờ chuyện này kết thúc, mình nhất định phải nói với lão gia tử yêu cầu Noben tránh xa Tô Bình Nam. Cho dù đối phương có tài hùng thế lớn như thế nào, tuyệt đối không được gút mắt cùng một chỗ với hắn. Dù sao, nhà họ Hoàng cũng là dòng họ độc đinh. Mà người đó tuyệt đối không phải người lương thiện. Hắn đã tát ta một cái. Noben không biết anh rể đang nghĩ gì, mắt sáng lên khi nhắc đến chuyện mình bị đánh, vậy ta vĩnh viễn ghi nhớ lời nói của hắn. Thời xưa còn có độc nhãn tướng quân, hoàng đế cục tay. Nam nhân đỉnh thiên lập địa, chỉ mấy ngón tay mà đã khóc sướt mướt, thật sự quá mất mặt. Sau đó, ta đã bỏ ra mức giá cao nhất để làm ngón tay giả. Ta tập bắn súng mỗi ngày cho đến khi chảy máu không ngừng, ta chỉ muốn lão đại khen ngợi ta. Nội tâm bạo lực của Noben cùng với di chứng giết người lần đầu tiên hoàn toàn bạo phát, hắn chỉ súng vào Gadi, vì hoặc ngươi nghe theo ta. Nếu không, ta sẽ bắn chết tên hèn nhát ngươi. Nhìn họng súng tối đen như mực, Gadi cuối cùng cũng gật đầu. Nhìn bộ đồ ăn uống, hẳn có ba người. Là một gia đình. Noben tiện tay đưa con dao gọt trái cây trong bếp cho Gadi, sau đó chỉ vào một góc phòng khách, về nơi đó là điểm mù của thị giác. Noben biết mình cùng Gadi đều là tân binh, cho nên không thực hiện bất kỳ thủ đoạn khó lường nào, để đến lúc đó, ta sẽ thu hút sự chú ý của chủ nhà, người nhớ tranh thủ một đao lấy mạng nhé. Nhớ kỹ đâm nơi này. khi rút dao nhớ cho dao nằm ngang, như vậy mới có thể cắt đứt khí quản được. Hắn chỉ vào cổ của mình. Đám sát thần của Cẩm Tú nói cho ta biết, muốn người bình thường một đao mất mạng chỉ cần nhắm vào hai điểm này. Sau lưng có bộ phận quan trọng nhưng ta sợ tay ngươi yếu, không đâm vào được. Cho nên cổ họng là lựa chọn tốt nhất. Được, Gadi khó khăn gật đầu, tay cầm con dao gọt hoa quả đã ướt đẫm mồ hôi. Cho dù căng thẳng nhưng hắn vẫn không nhịn được hỏi một câu, kể ta nhớ tập đoàn Cẩm Tú chỉ là một tập đoàn kinh doanh nhiều ngành nghề. Tại sao trong đó lại có nhiều kẻ liều lĩnh như vậy? Bởi vì lão đại luôn tin tưởng chỉ có bạo lực mới có thể bảo vệ lợi ích của mình. Nobel đưa ra câu trả lời. Hai người đều không nói gì nữa, trong phòng trở nên yên tĩnh, chỉ có khói lửa ngoài cửa sổ cùng tiếng kêu thảm thiết thỉnh thoảng nói cho bọn hắn biết đây không phải là mộng. Bây giờ chúng ta quay lại Hàn Quốc. Khi hàng trăm người đang cúi đầu chào, Tô Bình Nam bước vào thang máy tòa nhà Kim Môn. Mãi cho đến khi cửa thang máy đóng lại, các thành viên mới gia nhập mới dám đứng thẳng. Người có biết người kia là ai không? Khí thế mạnh mẽ quá. Vừa rồi hắn nhìn ta, chân ta lập tức run lên, giống như một con sư tử đang nhìn đồ ăn của mình vậy. Phát Thải Anh trong trang phục công sở nhìn cấp trên của mình, Xa Tố Nhã, một nhà quản lý chuyên nghiệp mới gia nhập công ty nhưng đã khá nổi tiếng trong giới kinh doanh. Không biết, có thể là đại nhân vật đến từ nước Mỹ. Xa Tố Nhã lắc đầu, đời sau cuộc khủng hoảng tài chính, rất nhiều công ty tư nhân, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.